Thiếu nữ bệnh thần kinh, chương 59, lại một năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vào thu, những chiếc lá trên thân cây của các cánh rừng bắt đầu có dấu hiệu ngả sang màu vàng ở nhiều cấp độ, một vàng nhạt, vàng đậm, vàng pha cam, vàng pha xanh. Sắc màu của những cánh rừng kết hợp với bầu trời xanh trong vắt phía trên đem đến một cảm giác vui vẻ sao xuyến đến lạ thường. Levi đã chính thức bước sang tuổi 14 vào tháng trước, hiện tại đang đứng cùng với giáo sư MC McGonagall và một số đàn anh các năm lớn hơn ở trước cửa cạnh của lâu đài Hogwarts. Hiện tại chính là khoảng thời gian trước lúc nhập học một năm học mới ở Hogwarts 2 tuần, và cũng chính là thời điểm diễn ra trận đấu mấy năm mới có một lần. Trận tranh cúp quyết định thế giới của các đội tuyển tinh Anh đến từ khắp mọi miền đất phù thủy của thế giới pháp thuật. Trường Hogwarts cũng có một đội tuyển tập hợp những cây chổi thiện chiến nhất từ 4 nhà Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Chủ yếu bọn họ đều là những huynh trưởng năm 6, năm 7 đã từng góp mặt trong nhiều trận quyết định của trường Hogwarts cũng như tham gia các trận giao hữu với các trường phù thủy khác, kinh nghiệm dồi dào, được cô hút đặt rất nhiều hy vọng cho trận đấu sang năm. Năm nay Hogwarts họ đi xem trận đấu giữa hai đội Ái Nhĩ Lan và Bulgaria là để làm quen dần với không khí cũng như quy tắc của sân chơi thế giới. Levi cũng ở nhà đến chán, nên chủ động ngỏ ý với giáo sư MC McGonagall và cô hút để đi cùng góp vui. Hiện tại cả đoàn bọn họ đã tập hợp đủ, giáo sư sẽ dẫn tất cả đến địa điểm chứa khóa cảng ở đỉnh đồi Stothead và tiến thẳng tới sân đấu rộng lớn đó. Cô hút đã đi trước bọn họ một bước bằng bùa độn thổ, để chuẩn bị chỗ ngồi xem cũng như chỗ nghỉ ngơi vào cuối ngày của tất cả mọi người. Và sau một trận chóng mặt, Levi và các đàn anh đã thành công đặt chân xuống bãi nghỉ phía bên ngoài sân đấu. Nơi có rất nhiều phù thủy cũng như họ vừa theo khóa cảng để đi tới, người qua lại gấp nập đủ mọi loại màu da. Không gian cực kỳ đông đúc, ai nấy đều ôm tâm tư vô cùng kích động với trận đấu ngày hôm nay. Tiếng giao bán những món lưu niệm vang dội khắp không gian, ở phía xa xa còn có cả nơi để đặt cược xem rốt cuộc hôm nay đội nào sẽ thắng. Levi rất có hứng thú với nơi đặt cược, tính lại đem hết tiền bạc có trên người để cược rằng đội có Victor Krum sẽ thắng, nhưng giáo sư MC McGonagall đã nhanh mắt mà kéo ngược cô lại, còn dặn dò liên tục rằng một phù thủy tốt thì không nên dính líu vào những trận cá cược vô bổ như thế. Levi nghe đến le lưỡi, cuối cùng phải hùa theo giáo sư, đồng ý với bà ấy thì bà ấy mới buông tha và dắt cô cùng cả đoàn tiến vào sâu bên trong sân đấu. Sân đấu quyết định thế giới thì chắc chắn là phải có sự choáng ngợp và đặc biệt riêng của nó. Nó là một sân đấu vô cùng rộng lớn, cả một khu còn lớn hơn diện tích đất dưới chân của lâu đài Hogwarts mấy lần, và những bức tường được xây dựng kiên cố lên bằng đá màu xám. Chỗ ngồi ở khán đài nhiều không đếm xuể, chật kín, trên đó là hàng loạt những phù thủy có già có trẻ tới từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về đây để hưởng ứng sự kiện thể thao mang tính ảnh hưởng cao này. Levi đi xuyên qua đám người với giáo MC McGonagall, đoàn người Hogwarts bọn họ được ban tổ chức cũng như có sự can thiệp của cô hút cho tập trung ngồi với nhau ở dãy ghế cách khá gần với rìa sân đấu, để thuận lợi hơn cho quá trình rút kinh nghiệm của đội Quidditch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi nhìn trong dòng người, đêm tâm trạng may mắn rất nhỏ, hy vọng được nhìn thấy nhà Weasley và cậu bé Harry đi xem trận này. Quả nhiên số của cô vẫn khá may mắn. Sau một hồi nhìn kỹ càng, rốt cuộc Levi cũng thấy cái đầu xù xù quen thuộc của cậu bé, chỉ là cậu nhỏ đang mải nói chuyện với ai đó rất giống anh Cedric nhà Hufflepuff, nên tạm thời không thấy thân hình bé nhỏ của Levi đang vẫy tay điên cuồng với cậu trong dòng người. Cô nhìn hai người đang cười vui vẻ châu đầu ghé tai không thèm để ý đến mình bên kia, khẽ phồng má không phục nói với giáo sư MC McGonagall là cô đi qua chỗ này chút liền thành công rời đi đến chỗ của cậu. Hey, Harry, cô bất ngờ vỗ vai cậu nhỏ một cái, cười tâu tết đón lấy sự chú ý của cậu. Nhưng hình như cô vừa tạo ra chuyện tốt nào đó cho hai người này thì phải. Người đứng bên cạnh Harry không ai khác đúng là anh Cedric thật. Lúc Levi vỗ vai nhỏ của Harry, cả hai cùng lúc quay lại nhìn Levi, nhưng lại Harry vô tình bị người đang di chuyển phía sau đẩy một cái, cứ thế theo quán tính bổ nhào vào lòng của anh ấy luôn, môi nộn nộn còn cọ qua phần xương hở ra ở cổ của Cedric, khiến anh ấy nháy mắt đỏ mặt lên như trái cà chua nhỏ. Levi ở bên cạnh không dưng hít phải khí lạ, liền chớp mắt một cái treo nụ cười đê tiện trên mặt, khóe môi cong đến chói mắt người nhìn thấy. Cedric đang hỗn loạn nhìn lung tung, thấy Levi như vậy liền ho khan một tiếng, nhẹ nhàng giúp người trong lòng ổn định lại thân thể, lùi ra sau một chút nhưng vành tai vẫn còn hồng đến vô cùng khả nghi. Levi lúc này lại càng cười to hơn, cảm thấy cô đã tóm được một cái đại bí mật của Mỹ Nam Hufflepuff chết yểu này. Quả nhiên nguyên tắc là thứ không nên tin tưởng hoàn toàn nha. Levi đã có thể tưởng tượng khi các hồ nữ ở thế giới cũ của cô nếu mà lỡ chân xuyên đến đây và biết được cái bí mật này sẽ có thể kích động nhảy nhót đến cỡ nào. Cô chậm rãi hít hà một hơi. Hin này rất thơm a, o, o, gỗ, các bạn biết couple nữa tôi ấp ủ r đó, Cedric Harry, Tiểu Long đã rung động nhưng có lẽ phải chậm chân thôi. Ê hê hê, cách chương.